Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1569, Oan Gia Hẹp Lộ. Huyễn Cực Lưu Kim, giá khởi đầu 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá, không dưới 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm, này Huyễn Cực Lưu Kim giá trị chỗ. Cho nên ngũ tiên đường phương diện giá khởi đầu định cũng không cao. Đó là bọn họ đối này Huyễn Cực Lưu Kim giá trị có tuyệt đối tự tin. Nếu không phải này Huyễn Cực Lưu Kim ít nhất yêu cầu 2-300 năm công phu mới có thể lên cấp, trở thành hậu thiên linh bảo lời nói, như vậy khối này Huyễn Cực Lưu Kim là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đấu giá trong đại hội. Ngũ tiên đường hàng năm đấu giá đại hội, ngoại trừ hốt bạc ra, trọng yếu nhất một cái tác dụng là vì ngũ tiên đường gom những thứ kia cực kỳ khan hiếm thiên tài địa bảo. Cơ hồ là đấu giá sư tiếng nói rơi xuống đất, tăng giá thanh âm tựa như cùng khuynh tiết sơn hồng một loại vang lên. Trên đài đấu giá đối ứng đấu giá khí biên có lóe lên không ngừng. Đấu giá sư thậm chí không phân rõ rốt cuộc là vị nào khách nhân ở tăng giá. Nhưng rất nhanh, tình hình như thế liền bị người chung kết, bởi vì có một vị khách nhân trực tiếp đem khối này Huyễn Cực Lưu Kim giá cả từ hơn 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm tăng lên tới 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Vượt qua 9 thành đấu giá người, trong thời gian ngắn liền bị cái này kêu giá cho đào thải. Thật ra thì tài lực cái vấn đề này, có một cái như vậy cách nói, một cái gia tộc hoặc là một cái môn phái, nó nắm giữ tài sản cố định có lẽ cao đến 10 triệu khối, thậm chí là 4.000 đến 5.000 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Nhưng là một cái nắm giữ tài sản cố định 10 triệu gia tộc, hắn lập tức có thể nói hiện tại linh thạch khả năng còn chưa đủ 100 khối linh thạch thượng phẩm. Tài sản cố định cao 4.000 đến 5.000 vạn đô la linh thạch gia tộc hoặc là môn phái, nó có thể nói hiện tại linh thạch, có thể ngay cả 5 triệu khối linh thạch thượng phẩm cũng không có. Đây không phải là một chuyện tiếu lâm, đây mới thực là tồn tại tình huống. Mặc dù không là toàn bộ, nhưng đủ để bao trùm cõi đời này phần lớn hào hùng thế gia. Tài sản cũng không có nghĩa là có thể tùy ý vận dụng tiền mặt. Đây cũng là Diệp Chân có thể ở nơi này thổ hào tụ tập hàng năm đấu giá trong đại hội xuất thủ vô cùng hào sảng nguyên nhân. Nếu không phải coi là Bắc Hải quận, Diệp Chân tài sản cố định cũng liền 1.500.6 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng là Diệp Chân đeo trên người có thể tùy ý chi phối linh thạch liền vượt qua 11 triệu khối. Có thể tùy ý vận dụng hơn 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đây chính là tài sản hơn 100 triệu truyền thừa rất xưa hào môn thế gia mới có năng lực. 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm kêu giá, chẳng qua là đem đấu giá tăng cao một cái ngưỡng cửa. Thanh trừ những thứ kia táo tạp vô cùng tăng giá âm thanh. Chân chính kịch liệt đấu giá mới thật sự bắt đầu. 310 vạn đô la linh thạch thượng phẩm, ta ra 315 vạn, 330 vạn đô la, 3.570.000 khối, tăng giá âm thanh liên tiếp. Diệp Chân lại không gấp tăng giá, Diệp Chân ngược lại ngoài ý muốn phát hiện, tăng giá thanh âm, có ngưng hồng ưng thanh âm. Cái này làm cho Diệp Chân âm thầm than thở Oan Gia Hẹp Lộ, đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Nguyên Hồng ưng trước với hắn đấu giá kia cửu thiên linh tủy dịch thời điểm, ra giá đến 1.500.000 khối linh thạch thượng phẩm, không phải không có tiền ấy ư. Thế nào lúc này kêu giá gọi tới hơn 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm hơi một trước đại nhị đoá. Nghe tới lời nói, Diệp Chân liền biết, đây là cái đó Phúc Công Công đang ủng hộ Nguyên Hồng ưng rồi. Phúc Công Công bắt đầu tham gia. Vậy thì đại biểu Nguyên Hồng ưng sau lưng vị kia nhân vật khủng bố tài lực đã bắt đầu tham gia. Cái này làm cho Diệp Chân trong lòng trong lúc bất chợt thì trở nên vô cùng nặng nề. Một vị có thể đem đạo cảnh cường giả sai sử làm nô tồn tại kia tài sản có thể kém sao nghe Nguyên Hồng Ưng Đại Phúc Độ tăng giá âm thanh. Diệp Chân trong lòng đột nhiên có một loại không khỏi dự cảm. Cái này Huyễn Cực Lưu Kim đấu giá được cuối cùng sẽ trở thành hắn cùng với Nguyên Hồng Ưng giữa đấu giá. Cái này thật là chính là oan gia hẹp lộ. Diệp Chân đang quan sát Diệp Chân linh phủ bên trong tử linh, nhưng là cấp nhãn không đứng ở thúc dục Diệp Chân. Ngươi ngược lại ra giá a, ngươi không còn ra giá, bảo bối này sẽ bị người cho chụp đi nha. Diệp Chân lật một cái to lớn xem thường, nhìn tử linh gấp ngay cả mũi kiếm mà cũng run lẩy bẩy đứng lên. Cuối cùng mở miệng, 600 vạn, ta ra 600 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đem đầu ra giới từ 410 vạn chợt nhắc tới 600 vạn. Diệp Chân thanh âm tựa như cùng thạch phá thiên kinh một dạng, làm cho cả đấu giá đại sảnh an tĩnh lại. Đấu giá sư con mắt xoay mình sáng lên, tăng giá phúc độ càng lớn, đã nói lên trí ở tất lòng càng nặng. Một khi xuất hiện không sai biệt lắm đối thủ, như vậy giá sau cùng thì cũng càng cao. 600 vạn khối linh thạch thượng phẩm rồi. Chư vị, giống như Huyễn Cực Lưu Kim như vậy kim hệ luyện chế hậu thiên linh bảo tài liệu, chúng ta Vạn Bảo Phòng đấu giá lần trước xuất hiện hay là ở hơn 300 năm trước, hơn nữa phẩm chất kém xa tít tắp Huyễn Cực Lưu Kim. Này Huyễn Cực Lưu Kim nhưng là có thể luyện chế thành là trung phẩm sau linh bảo bảo bối a. 600 vạn khối linh thạch thượng phẩm, ai còn phải thêm giới, cơ hồ là đồng thời. Chữ thiên khách quý đang lúc, Nguyên Hồng Ưng sắc mặt chợt biến đổi, thân hình đứng lên, là Địch Khoát Hải, người này, lão sông mai với ta. Bất quá, lần này, ta cho hắn một cái trí nhớ sâu sắc giáo huấn, coi như là lấy tính mệnh của hắn trước lợi tức, ta ra. Đang lúc Nguyên Hồng Ưng lần nữa ra thì sau khi một đảo phù quang từ Diệp Chân chỗ khách quý đang lúc bay ra. Đồng thời, Diệp Chân kia dùng linh lực chấn động thanh âm, vang dội toàn bộ đấu giá đại sảnh. Đây là ta 10 lôi lôi vương lệnh bài. Nắm lệnh này bài, hàng năm có thể ngũ tiên đường danh nghĩa bất kỳ một phòng đấu giá được hưởng một lần ưu tiên đấu giá quyền. Nếu như không có vấn đề lời nói, ta sử dụng này ưu tiên đấu giá quyền. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh trở nên xôn xao. Khách quý trong phòng Lăng Vương Kha càng dùng một loại không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Chân lúc trước ra giá là hại người một cái, hay hoặc là mang theo chơi đùa mà thôi tính chất, nhưng không tới. Diệp Chân lại là thật vỗ xuống này Huyễn Cực Lưu Kim. Tiểu tử, ngươi trùng động, lãng phí a, này Huyễn Cực Lưu Kim, cuối cùng giá sau cùng khả năng cao đến 10 triệu. Coi như ngươi sử dụng ưu tiên đấu giá quyền, nhưng loại bảo bối này, ưu tiên đấu giá quyền là dọa không được người. Cuối cùng chỉ có thể là hợp lại tài lực, thuần túy hợp lại tài lực. Nhưng vấn đề là, ngươi bây giờ còn có 10 triệu khối trở lên linh thạch thượng phẩm sao? Lăng Vương Kha vô cùng đau đớn đạo, ưu tiên đấu giá giới chỉ là cùng đồng giá cách xuống nắm giữ này quyền có thể ưu tiên lấy được đấu giá phẩm. Đại đa số thời điểm này ưu tiên đấu giá quyền vừa ra, sẽ có rất nhiều người bỏ đấu giá, đem rất nhiều đối thủ trực tiếp dọa lui. Không có nó, loại này ưu tiên đấu giá quyền, đại biểu sử dụng này ưu tiên đấu giá quyền người đấu giá có trí ở tất lòng. Mỗi lần ra giá, chỉ cần với ngươi giống nhau, là có thể lấy được đấu giá phẩm. Hơn nữa đối phương tùy thời có thể ở giá cao thượng buông tha, hung hăng bẫy ngươi một cái, cuối cùng không thường thất. Đây chính là ưu tiên đấu giá quyền giá trị thể hiện một trong. Nhưng chỉ là đang ở cái loại này không phải là độc nhất vô nhị trên bảo bối mới có thể thể hiện ra. Như loại này Huyễn Cực Lưu Kim, không người sẽ bị dọa lui, cuối cùng sẽ biến thành hợp lại tài lực. Cho nên Lăng Vương Kha mới nói đây là lãng phí, ta không có nhiều như vậy. Diệp Chân rất là sảng khoái gật đầu một cái. Không có ngươi còn sử dụng ưu tiên đấu giá quyền a. Lãng phí a, đây là phí của trời a. Nếu Diệp Chân là tự mình tôn tử, Lăng Vương Kha đều có phiến bạo nổ đầu hắn xung động. Nhưng là ngươi có a? Diệp Chân nghiêm trang nói, nhưng là ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn linh thạch thượng phẩm? Lăng Vương Kha vô cùng ngạc nhiên. Ngũ Trảo Chân Long tinh huyết. Ừ, ta lại để cho Thiên Bích cho ngươi một thùng, coi như là hướng ngươi mượn tạm linh thạch thượng phẩm chi phí. Ừ, ngươi mượn tạm cho ta linh thạch thượng phẩm, không thể thiếu với 3 triệu khối. Diệp Chân nói, ngươi, lắp bắp một chút. Lăng Vương Kha nét mặt già nua có chút đỏ lên đảo. Ngươi đều biết. Diệp Chân nhìn Lăng Thiên Bích liếc mắt. Thiên Bích là sẽ không giấu giếm ta. Nàng là ở hướng ta xin phép sau khi mới đưa ta cho nàng chân long tinh huyết một nửa. Chuyển giao cho ngươi. Ếch, Lăng Vương Kha bất đắc dĩ than thở một tiếng. Cái này chẳng lẽ chính là nữ sinh hướng bên ngoài cùng một giây. Đang đấu giá sư xác nhận Diệp Chân ưu tiên đấu giá quyền chi sau. Diệp Chân thanh âm lần nữa vang dội nghiệp. Được rồi, chư vị, mời theo lại ra giá đi. Ta ra giá, vĩnh viễn với cao nhất đấu giá giới như thế. Nói xong, Diệp Chân thích ý nhếch lên hai chân. Chữ, thiên, khách quý đang lúc. Nguyên Hồng Ưng sắc mặt xoay mình biến hóa xanh mét. Vô sỉ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.